Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, dù sao ở tỉnh nội đại kho so đối không có kết quả, Trịnh Đại Tỷ nói. Hoặc là cùng cái thứ nhất người chết giống nhau, người nhà không có ghi vào mất tích nhân viên DNA kho. Hoặc là không phải chúng ta tỉnh, hiện tại ở cả nước đại kho lăn số liệu, chậm một chút. Đừng có gấp, ta một bên xem đồng hồ, một bên nói, không nóng này, không nóng này, kỳ thật nói thật, ta thật đúng là không có ôm bao lớn hy vọng, ta nói âm vừa ra. Chỉ nghe máy tính âm dương, đinh, một tiếng, sau đó phát ra liên tục báo nguy tín hiệu. Ta biết, đây là hư hư thực thực so đối thành công, yêu cầu bước tiếp theo nhân công xác nhận tín hiệu. Hắc hắc hắc, kỳ quái thật là, đại bảo nhảy dựng lên. Chụp một chút ta bả vai, người lão Tần không đồng nhất thẳng được xưng, cái tốt không linh, cái xấu linh, miệng quạ đen. Sao, lúc này như thế nào như vậy tranh đua, liền tránh ở góc tường chơi di động hàn lượng, cũng chạy tới màn hình bên cạnh, tuy rằng trên màn hình liên tiếp đường cong chúng ta cũng không hoàn toàn xem hiểu. Nhưng là lúc này ta biết, kỳ tích khả năng muốn đã xảy ra, quả nhiên. Chấn định Trịnh Đại Tỷ nhìn chằm chằm màn hình nhìn 5 phút đồng hồ. Kiên định mà nói, sẽ không sai, so đối thượng trong phòng một mảnh hoan hô tiếng động. Tả Liên, nữ, 31 tuổi, thân phận chứng hào nhân. Giang Bắc tỉnh Hoài Giang thị một luân thực nghiệp công ty hữu hạn phó tổng giám đốc Đại Bảo Hiếp. Mắt nhìn trên màn hình mất tích nhân viên tin tức, nha hô, đây là cái tuổi trẻ nữ xí nghiệp gia A, hai nguyệt tám mặt trời đã cao ngọ chưa tới đơn vị đi làm. Buổi tối chưa về, này trượng phu bắt đầu tìm kiếm money ngày kế, này trượng phu thông chi Tả Liên cha mẹ, cùng với cha mẹ cộng đồng đến khu trực thuộc đồn công an báo án. Kinh bước đầu điều tra, chưa phát hiện Tả Liên cụ thể hướng đi. Cố với hai nguyệt 15 ngày lấy ra này cha mẹ DNA hàng mẫu ghi vào mất tích nhân viên cơ sở dữ liệu. Ta niệm xong giản yếu vụ án. Xong rồi, này liền xong rồi, này cũng quá đơn giản đi. Không điều tra ra cái gì nguyên cớ tới. Như thế nào kỹ càng tỉ mỉ viết a? Trịnh Đại Tỷ đem số liệu kết quả đóng dấu ra tới giao cho ta. Người này mất tích đều 1 tháng rưỡi, ta nói. Nhưng mà người chết là gần 2 ngày tử vong, như vậy xem ra, nàng hẳn là ở chỗ nào đó hoặc là chính là ở thành phố Long Phiên sinh sống 1 tháng rưỡi. Sau đó ngộ hại, mặc kệ nói như thế nào, thì nguyên là tìm được rồi. Xào xạc nói, chúng ta đến chạy nhanh nói cho tổ chuyên án, làm cho bọn họ điều tra người chết trước khi mất tích quỹ đạo cùng với nàng bối cảnh tư liệu. Ta xem chuyên án sẽ là muốn lùi lại. Đến chờ có bước đầu kết quả, mới có thể bố trí bước tiếp theo công tác đi. Quả thực, ở chúng ta hướng tổ chuyên án thông báo kết quả sau. Tổ chuyên án quyết định, trước đối người chết cuộc đời tình huống tiến hành điều tra. Phái chuyên môn nhân viên đi người chết cư trú mà tiến hành điều tra. Đãi hết thảy điều tra rõ ràng sau, lại tiến hành chạm trán nghiên cứu. Sư phụ là không có khả năng làm chúng ta này mấy cái tráng lao động nhàn rỗi. Cho nên ở minh xác chiếc nhẫn chuyên án, bước tiếp theo công tác lúc sau. Sư phụ chỉ thị chúng ta tham gia một lần tòa thị chính tổ chức tin phòng án kiện thu thập ý kiến sẽ. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, đối với một ít nghi nan tin phóng hạng mục công việc. Thông thường sẽ dùng phương thức này tới theo nếp công chính mà đi giải quyết. Nếu đề cập hình sự án kiện, tắc có khả năng sẽ làm pháp y tham dự. Này khởi án kiện chúng ta cũng không tính xa lạ, bởi vì tin phóng người hạ mặt tới chủ tịch phóng quá rất nhiều lần. Chúng ta khám tra tổ cũng tiếp đãi quá, thu thập ý kiến sẽ tới không ít lãnh đạo cùng năm đó phá án nhân viên. Còn có tin phóng người nơi hành chính thôn ấp quần chúng. Cùng với tin phóng người cố dùng luật sư. Án kiện là 13 năm trước cùng nhau cố ý thương tổn đến chết án kiện. Là một cái không đầy 14 một tuổi tiểu nam hài cùng một cái 16 tuổi nam hài phát sinh. Khóe miệng, tiện đà ẩu đà, ở cho nhau ẩu đà trong quá trình, 13 tuổi Nam Hải dùng một cục đá đập 16 tuổi Nam Hải phần đầu, làm cho 16 tuổi Nam Hải tử vong. Bởi vì 13 tuổi trẻ vị thành niên cũng không phải hình sự trách nhiệm chủ thể, cho nên không gánh vác hình sự trách nhiệm money ở cái này Nam Hải ra cho đối phương bồi thường. Lúc sau, Nam Hải bị giáo dục lao động 3 năm sau phóng thích. Lại qua 10 năm, ở trong xã hội dốc sức làm Nam Hải tích góp không ít tài phú. Cái này làm cho năm đó người bị hại trong nhà phi thường khó chịu. Vì thế chuyện xưa nhắc lại, bắt đầu rồi tin phóng chi lộ. Hạ Mạt tự xưng năm gần đây luôn là mơ thấy mất đi 13 năm nhi tử. Thuyết minh nhi tử khẳng định có oan tình, tới công an chủ tịch phóng. Đương nhiên, công an thính tiếp phóng đồng chí khẳng định sẽ không như vậy mê tín. Vì thế hy vọng tin phóng người có thể cung cấp càng kỹ càng tỉ mỉ tấu cầu. Ở luật sư chỉ điểm hạ, tin phóng người trong chốc lát phản ánh đánh nhau lúc ấy hành vi người mẫu thân cũng có tham dự. Trong chốc lát chỉ ra pháp y giám định báo cáo tồn tại sai lầm ni, tuy rằng 13 năm trước phá án chất lượng không bằng hiện tại như vậy tinh xảo. Nhưng chỉ liền này khởi án kiện tới nói, thật đúng là chọn không ra cái gì tật xấu. Cho nên tuy rằng thu thập ý kiến sẽ bắt đầu thời điểm còn có một ít biện luận, nhưng ở phía sau kỳ cơ bản là phá án đơn vị chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tin phóng người luật sư cuối cùng chỉ ra, pháp y giám định ảnh chụp chung, người bị hại rõ ràng là bên trái xương sọ gãy xương. Giám định trong sách lại viết thành phía bên phải xương sọ gãy xương. Bởi vì điều tra biểu hiện hành vi người ẩu đả chính là người bị hại phía bên phải phần đầu. Nếu thật là bên trái xương sọ gãy xương, như vậy án này liền tồn tại kỳ quặc. Ta nhìn thu thập ý kiến sẽ hiện trường triển lãm ảnh chụp. Người bị hại xác thật là phía bên phải xương sọ gãy xương. Nhưng vì cái gì luật sư nhất định phải công bố từ trên ảnh chụp xem là bên trái xương sọ gãy xương? Đâu, đạo lý rất đơn giản. Pháp y là ở cơ hạ người bị hại lô cái cốt sau, gần đối lô cái cốt tiến hành quay chụp, nếu không phải chuyên nghiệp nhân viên, sẽ không vận dụng cốt phùng sinh lý kết cấu tới phán đoán trước sau nói. Thật đúng là nhìn không ra cái này hình chứng lô cái cốt bên kia là phía trước ngạch bộ, bên kia là mặt sau gối bộ, không thể xác định trước sau, liền không thể phán đoán tả hữu. 13 năm trước vẫn là cuộn phim quay chụp, cho nên ở chỉ có mấy chương ảnh chụp chung, cũng không có phát hiện có thể cho người vừa xem hiểu ngay xác định tả hữu ảnh chụp. Cũng may người bị hại sở trụ thôn trang năm đó vẫn là thổ táng khu, cho nên thi thể không có hỏa táng, mà là vùi lấp. Nếu pháp y không thể thuyết phục luật sư, thu thập ý kiến sẽ cuối cùng kết luận chính là, từ tỉnh thính pháp y sẽ cùng thị cục pháp y tổ chức khai quan nghiệm thi, minh xác người chết phần đầu tổn thương vị trí. Nếu nguyên giám định không có lầm, tác đình phóng tức tố. Nếu nguyên giám định có lầm, bổn án lật đổ nguyên kết luận, một lần nữa điều tra. Tuy rằng làm pháp y chúng ta trong lòng thực xác định nguyên kết luận không có lầm, nhưng cũng không có cách nào, cần thiết muốn theo tòa thị chính định ra bước tiếp theo công tác kế hoạch. Khai triển khai quan nghiệm thi công tác, ở hòa táng cơ bản phổ cập hôm nay, khai quan nghiệm thi nhưng thật ra cũng không thường thấy, nhưng là ở một ít vẫn cứ thi hành thổ táng khu vực, cũng ngẫu nhiên hội ngộ thấy. Ta công tác mười mấy năm qua, cũng từng gặp phải một lần khai quan nghiệm thi công tác, liền để lại khắc sâu ấn tượng. Đó là ta mới vừa tham gia công tác thời điểm, đi ta tỉnh Tây Bắc Bộ một cái huyện thành duyệt lại một cái tin phóng hạng mục công việc. Thi thể là ở mấy tháng phía trước mai táng, yêu cầu khai quan nghiệm thi, bởi vì địa phương phong tục tập quán, khai quan sau không thể đem thi thể tùy ý kéo di, cho nên chỉ có thể tại chỗ tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm mani quan tài chôn ở đương sự gia đồng, ruộng trung ương. Mà khai quan nghiệm thi thời gian lại gần hoàng hôn, vì có thể bảo đảm ánh sáng sung túc, phá án đơn vị kéo vài trăm thước lớn lên dây điện, ở mộ phần phụ cận chi nổi lên một cái lâm thời đèn mỏ. Lúc ấy, có chút tài chính trạng huống độ chênh lệch huyện pháp y trang bị là không có bảo đảm money, bởi vì ngại dùng một lần giải phẫu phục so quý. Lúc ấy kỳ thật cũng liền 6 nguyên mỗi bộ. Trong cục cũng không có chuyên môn kinh phí vì pháp y công tác cung cấp bảo đảm money cho nên pháp y mỗi lần giải phẫu, đều ăn mặc kia dơ hề hề áo blau trắng. Đãi giải phẫu xong, pháp y sẽ đem áo blau trắng mang về. Chính mình mang bao tay đi rửa sạch. Rửa sạch xong sau lần sau tiếp theo sử dụng. Lần đó khai quan nghiệm thi, ta bắt được áo blau trắng khi phi thường kinh ngạc, thế kỷ 21. Pháp y còn ăn mặc áo blau trắng đi giải phẫu thi thể. Cơ bản cùng bây giờ còn có người sử dụng máy nhắn tin giống nhau hiếm lạ. Hiếm lạ đồng thời, trong lòng cũng tràn ngập cộ ngạnh, dù sao cũng là lặp lại sử dụng quần áo. Cổ xưa vết máu còn thình lình trước mắt, bất quá, tổng so không mặc tốt. Vì thế ta cùng xào sạc lòng tràn đầy buồn bực mà mặc vào áo blau trắng chờ đợi cảnh sát nhân dân. Dùng thiết thiên cậy ra quan tài cái, liền ở quan tài cái bị sốc lên kia trong nháy mắt. Sở hữu cảnh sát nhân dân sôi nổi lui về phía sau. Ta cùng xào sạc đứng ở mấy thước ở ngoài, cũng lập tức nghe thấy một cổ gay mũi mùi hôi thối. Bất quá hàng năm cùng người khổng lồ xem, xác không giữa hóa, giao tiếp chúng ta. Cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua, bất quá chính là một trận mùi hôi thối. Tính cái gì sao, vì thế ta cùng xào sạc vẻ mặt khinh thường mà mang hảo thủ bộ. Đến gần quan tài, kia ánh mắt đầu tiên, ta cả đời khó quên, trong quan tài căn bản là nhìn không tới cái gì thi thể. Mà là tràn đầy một tầng giòi bọ, hoàng màu trắng giòi bọ hướng tới các bất đồng phương hướng mấp máy. Hoàng hốt gian phảng phất thành trong quan tài một mảnh dịch mặt bằng. Có rất nhỏ hội chứng sợ mật độ cao xào sạc thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Vẫn là ta một phen đem hắn đỡ lấy. Sau đó hắn mở ra tay của ta, kêu lớn, đừng, đừng chạm vào ta, không chạm vào xào sạc có thể. Nhưng là không chạm vào thi thể khẳng định không được, nếu có nguyên bộ thức giải phẫu phục, nhưng thật ra cũng không sợ. Rốt cuộc có thể đem chúng ta thân thể cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Chính là gần là một kiện áo blau trắng, một đôi phá giày nhựa, tưởng đem thi thể từ giòi bọ đôi ngõ ra tới phi thường không dễ. Bất quá, lại không dễ cũng không có cách, ta cùng địa phương pháp y chỉ có thể nhắm hai mắt. Cắn răng, một chân bước vào quan tài, sau đó khom lưng ở giòi bọ đôi tìm thi thể. Ta biết, kia một chân, đạp vỡ vô số giòi bọ. Bởi vì ta có thể cảm giác được bùm bùm vỡ vụn thanh từ lòng bàn chân truyền đi lên. Thi thể còn không có bạch cốt hóa, cho nên cũng không đến mức phá thành mảnh nhỏ. Ở ta cùng địa phương pháp y đồng thời giữ chặt thi thể trên dưới chi quần áo thời điểm. Chúng ta hợp lực đem thi thể từ trong quan tài túm ra tới. Đồng thời, túm ra tới còn thành công trăm hơn 1.000 giòi bọ. Giải đến đầy đất đều là... Đây là ta vì cái gì đi ngược chiều quan nghiệm thi có mãnh liệt ký ức. Bởi vì bình thường giải phẫu công tác, ta đều ở lo lắng có thể hay không có trên mặt đất giòi bọ dọc theo ta giày nhựa giày ống bo tiến ta. Giày nhựa, sau đó chính là hồi ức vừa rồi túm thi thể kia một chút. Có thể hay không đem giòi bọ đưa tới ta cổ áo. Bởi vì tâm lý tác dụng, ta thậm chí cảm giác cả người không được tự nhiên. Chân trên lưng đôi khi tựa hồ còn có một ít ngứa cảm giác. Xào sạc so với ta hảo đến nhiều. Rốt cuộc túm thi thể thời điểm hắn đã chạy ra mấy trượng xa. Bất quá, hắn không thể nhàn rỗi. Cho nên mỗi lần tới gần thi thể tiến hành chụp ảnh thời điểm. Cũng khó tránh khỏi sẽ dẫm chết mấy chỉ giòi bọ. Không có mặc giày nhựa xào sạc. Về đến huyện thành liền đi cửa hàng mua xong giày ra. Đem hắn cặp kia gấp nemani mà ta, ở giải phẫu xong thi thể sau, cẩn thận kiểm tra rồi thân thể của mình, may mắn chính là cũng không có giòi bọ dính chặt, bất quá, dù sao cũng là ăn mặc áo blau trắng giải phẫu thi thể. Cho nên trở lại khách sạn sau, tắm rửa liền giặt sạch hơn 1 giờ, chúng ta cái dạng gì thi thể chưa thấy qua, nhưng là nói tới khai quan nghiệm thi. Ta cùng xào sạc vẫn là không tự chủ được mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể là bởi vì, chúng ta đều nhớ tới kia một khối vô pháp ma diệt bóng ma tâm lý. Đương nhiên, như vậy tình huống không có khả năng lại lần nữa gặp được. Gần nhất, hiện tại pháp y trang bị phương tiện đã xưa đâu bằng nay. Thứ hai, này một khối đã mai táng 13 năm thi thể, sớm đã hoàn toàn bạch cốt hóa, nếu đã không có mềm tổ chức, cũng liền sẽ không có ruồi bọ tiến đến kiếm ăn, đẻ trứng, nếu chỉ là nhìn xem 13 năm trước người chết xương sọ gãy xương tuyến bên trái biên vẫn là bên phải biên, kia khẳng định là hạng nhất phi thường đơn giản hơn nữa không hề áp lực công tác. Cùng lần trước khai quan nghiệm thi so sánh với, lúc này đây trận trượng cần phải lớn hơn, dù sao cũng là thị lãnh đạo trực tiếp phân công án kiện. Hơn nữa lại giống làm như có thật mà tổ chức thu thập ý kiến sẽ. Chúng ta đến hiện trường thời điểm, đã có hai cái đặc cảnh trung đội trước đến, đặc cảnh ở hiện trường chung quanh kéo cảnh giới mang. Mỗi mấy mét liền có một người đặc cảnh trình vượt lập tư thế đứng gác. Thoạt nhìn nơi này phong tục cũng là khai quan lúc sau. Không thể đem thi thể gì đi, chỉ có thể ở hiện trường tiến hành kiểm nghiệm mani cùng lần trước khai quan nghiệm thi hiện. Trường cảnh tượng cơ hồ là hoàn toàn tương đồng, cái kia 13 năm trước mộ phần, đứng sừng sững ở tin phóng người hạ mạt gia đồng ruộng chính giữa. Hạ mạt gia điền vốn dĩ liền ở thôn nhất chỗ ngoặt chỗ, cho nên này một khối địa phương so lần trước khai quan nghiệm thi địa phương càng thêm hẻo lánh. Vài trăm thước dây điện, phòng trừng cũng vô pháp đem điện từ trong thôn dẫn tới đồng ruộng. Bất quá hiện tại là buổi chiều, ly hoàng hôn còn sớm, còn không cần chiếu sáng. Hơn nữa, hiện trường chung quanh dừng lại 3-4 chiếc hình sự hiện trường khám tra xe. Đỉnh đều có thể phát ra cường quang bắn đèn, cho nên mặc dù là buổi tối công tác, này mấy chiếc xe cũng có thể làm này một khối địa phương biến thành ban ngày. Nhìn đến này một ít cảnh tượng, ta không khỏi cảm khái, kinh tế phát triển cho chúng ta pháp y công tác thật là cung cấp không ít tiện lợi. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, chúng ta công tác hoàn cảnh có thể nói là nghiêng trời lệch đất a. Thấy chúng ta ở cảnh giới mang bên ngoài bắt đầu xuyên nguyên bộ thức dùng một lần giải phẫu phục. Đặc cảnh hai gã huynh đệ liền bắt đầu dùng xẻng khai quật mộ phần. Vài tên thôn dân cầm cây gậy trúc ở bên cạnh chờ. Chuẩn bị chờ quan tài hiện hình thời điểm, đem nó từ hố đất nâng đi lên. Hết chương.